Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2835, chương 2833, khổ chiến. Doãn gia lần này nhường một chút Doãn Thanh Ti, Doãn Thiên Phạm, Doãn Nhược Lan bọn người xuất chiến. Cái này biểu lộ quyết tâm của bọn hắn, thế hệ tuổi trẻ tinh anh nhất đệ tử đều xuất chiến. Điều này đại biểu đem Doãn gia tương lai hy vọng đều đánh cược đi. Cái này cho thấy Doãn gia không có đường lui, chỉ có tử chiến. Hoặc là thắng, hoặc là Doãn gia diệt vong. 2 vạn võ giả, đại bộ phận đều là tứ kiếp, ngũ kiếp cũng không ít. Đây là Doãn gia trung kiên nhất lực lượng. Mặc dù rất nhiều người cũng không họ Doãn, nhưng qua nhiều năm như vậy phụ thuộc Doãn gia mà tồn tại. Đã sớm cùng Doãn gia dung hợp ở cùng nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Doãn gia sĩ khí đoạn thời gian trước rất đê mê, nhưng lần này tại Doãn Thanh Ti, Doãn Thiên Phạm bọn người xuất chiến sau đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất, bọn hắn cũng minh bạch một cái đạo lý: một trận chiến này không thắng, Doãn gia xong, bọn hắn cũng đều xong. Chiến thuyền trùng trùng điệp điệp bay đi. Mỗi một chiếc chiến thuyền đều dài đến mấy trăm trượng, giống như là từng tòa huyền không tiểu sơn. Trên trăm chiếc chiến thuyền che cả bầu trời, khí thế hung hung. Ven đường đi ngang qua rất nhiều thành nhỏ, thành nội con dân thấy cảnh này đều nhiệt huyết dâng trào, hận không thể đi theo Doãn gia đại quân cùng đi xuất chinh. Huyết chiến xa trường, đem người xâm nhập toàn bộ đuổi ra ngoài. Chiến thuyền đều là cấp cao nhất, không chỉ lực phòng ngự rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, chỉ là phi hành hơn 20 ngày thời gian tựu đã tới đoạn sông lĩnh. Bên này cũng hội tụ rất nhiều quân sĩ, 4 phương 8 hướng triệu tập tới quân sĩ khoảng chừng hơn 20 vạn. Doãn gia vì một trận chiến này chuẩn bị thật lâu, lần này Doãn gia không định lại lui, Thương gia cũng không có nói sớm phát động. Kỳ thật sớm một ngày công kích, trễ một ngày công kích đều như thế. Không đem Doãn gia có sinh lực lượng cùng cường giả tiêu diệt, coi như chiếm cứ Doãn gia đại bộ phận thành trì cùng cương vực lại có ý nghĩa gì? Doãn gia tùy thời có thể dùng đoạt lại, rất chí cường giả có thể giết vào Thương gia phúc địa. Thương gia cùng mười mấy cái gia tộc liên quân tại đoạn Hà thành đông bộ ngoài trăm vạn dặm trong thành nhỏ hội tụ, liền chờ Doãn gia cường giả cùng quân đội tới, sau đó nhất cử tiêu diệt. Đoạn Hà thành tên như ý nghĩa, bên này có một đầu đoạn sông, mà lại đầu này đoạn sông phi thường lớn, có hơn 10 dặm rộng. Con sông này tại đoạn Hà thành mặt phía bắc trăm dặm đột nhiên biến mất, nước sông tràn vào lòng đất, đi lòng đất sông ngầm bên trong. Sở dĩ từ bên ngoài xem ra con sông này là đột nhiên đoạn mất, cũng liền có kết thúc Hà thành danh xưng. Đoạn sông lĩnh cũng bởi vậy nổi tiếng. Trên trăm chiếc chiến thuyền đã tới đoạn Hà thành, thành nội hơn 100 vạn quân sĩ con dân toàn bộ hô to lên: chiến ý cao long. Quân sĩ võ giả bọn họ bay xuống tới, đóng quân vào ngoài thành trong quân doanh. Doãn gia các trưởng lão công việc lu bù lên. Một là chỉnh biên quân đội, thứ hai là bố trí phòng ngự thần văn, đệ tam dò xét tình báo, đệ tứ triệu tập hậu cần bảo hộ. Tóm lại vô số người đều bề bộn nhiều việc, là lập tức liền muốn bắt đầu đại chiến làm chuẩn bị. Đại quân tác chiến, cũng không phải mấy cái võ giả ở giữa chiến đấu. 2 cái gia tộc đều không có đế cấp, sở dĩ không tồn tại một người có thể quét ngang một đội quân tình huống. Coi như ngươi là chuẩn đế, nhưng mấy cái lục kiếp hậu kỳ cũng có thể nhẹ nhõm hợp giết ngươi. Chớ nói chi là trong quân đều có hợp kế chiến trận, có thể làm cho toàn bộ quân đội chiến lực toàn bộ đạt được tăng lên cùng bổ sung. Doãn gia lần này cường giả triệu tập ra hơn phân nửa, cường đại quân đội tính được có hơn 10 vạn. Phổ thông quân đội cùng con dân cộng lại có hơn 100 vạn. Đương nhiên là có đại bộ phận đều là phổ thông con dân, sẽ không tham chiến, Thương gia bên kia bên ngoài quân đội cùng cường giả chỉ có hơn 10 vạn. Nhưng đó là không có tính cả trước đó động viên mấy chục vạn phổ thông quân sĩ. Mặt khác thương gia khẳng định có chuẩn bị ở sau, liền là không biết lúc nào phát động. Chiến tranh tại nửa tháng sau bắt đầu. Phía đông bầu trời cuối cùng từng chiếc chiến thuyền phá vỡ mà đến. Lít nhà lít nhít giống như là châu chấu. Một chút không nhìn thấy cuối cùng. Cỡ lớn chiến thuyền, tiểu chiến thuyền cộng lại ít nhất đạt tới mấy ngàn chiếc. Thương gia lần này triệu tập toàn bộ quân sĩ giờ phút này triển lộ ra số lượng đạt đến 450 vạn, lại là toàn quân xuất động. Doãn Phủ Thuận đứng tại đoạn Hà Thành trên tường thành. Doãn Thanh Ti, Doãn Nhược Lan bọn người mặc chiến giáp xếp thành một hàng. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ kinh nghi. Dưới tình huống bình thường loại này đại chiến, song phương thường thường đều sẽ triệu tập bộ phận quân sĩ trước khai chiến. Xem tình huống lại triệu tập quân đội theo từng cái phương diện tiến công hoặc phòng ngự. Thương gia lần này lại toàn bộ quân sĩ trực tiếp đè ép tới. Không có phân chủ thứ, cũng cảm giác bọn hắn là một đám lang, bên này lại là một đàn dê. Nghĩ trực tiếp đem Doãn gia quân sĩ cùng cường giả nghiền ép địch nhân đã để lên tới. Doãn Phủ Thuận cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn vung tay lên nói, dựa theo đệ nhị bộ phương án, xuất kích hơn 20 cái lục kiếp cường giả, loại trừ 3 cái lão tổ cùng Doãn Phủ Thuận bên ngoài. Những người còn lại chia làm 3 đội, phân biệt đi bên ngoài 3 cái quân doanh. Sau đó phân biệt xuất lĩnh mười mấy vạn quân đội giống như là 3 cái mũi tên. Hướng thương gia quân đội phóng đi, lấy điểm phá diện. Đây là trước đó nghiên cứu qua sách lược. 3 cái đại quân hiện lên mũi tên hình dáng xung kích. Đem thương gia quân đội xuyên qua, lặp đi lặp lại xen kẽ. Dạng này có thể đơn giản đánh tan thương gia đại quân. Bên này Doãn Phủ Thuận 4 người không nhúc nhích. Còn để lại 20 vạn quân đội, là làm quân dự bị, bên nào nếu là tình huống nguy cấp, bên này liền có thể kịp thời tiếp viện. 3 cái đại quân cùng thương gia quân đội va chạm tại một khối. Thảm liệt chiến tranh bắt đầu, gần 100 vạn quân đội tại đoạn Hà Thành phía đông hoang nguyên phía trên chém giết ở cùng nhau. Khắp thiên đều là lưu quang, khắp nơi đều là bạo tạc. Thương khung không ngừng bị xé nứt, mỗi thời mỗi khắc đều có tiên huyết phiêu tán rơi rụng. Có chân cụt tay đứt bay vụt, có thi thể đập xuống, trên mặt đất rất nhanh máu chảy thành sông, thi cốt thành đống, khải trận. Doãn Phủ Thuận nhìn thấy 3 cái đại quân như mũi tên nhọn đâm vào thương gia trong đại quân. Hắn phất phất tay, mặt đất lập tức phát sáng lên. Như từng đầu như hỏa long hướng chiến thuyền bên kia lan tràn mà đi. Tiếp lấy dưới chiến trường mặt đất toát ra nồng đậm xương trắng. Đem phía trên vô số quân sĩ thôn phệ bao phủ đi vào. Cái này trong sương mù khói trắng là có độc. Đây là Doãn gia một loại rất nổi danh chiến trận. Phía bên mình võ giả trước thời gian nuốt đan dược sẽ không nhận chiến trận ảnh hưởng. Quân địch thần lực sẽ bị ăn mòn. Chiến lực hội sẽ giảm bớt đi nhiều. Thương gia bên kia cũng đã sớm chuẩn bị. Cường đại bọn đều lấy ra màu trắng đan dược nuốt. Phổ thông quân sĩ lại lấy ra màu đỏ đan dược nuốt. Màu trắng đan dược có thể chống cự độc vụ. Màu đỏ đan dược lại có thể kích thích tiềm lực của bọn hắn cùng trong thân thể lệ khí. Sở dĩ những cái kia nuốt cấp thấp đan dược quân sĩ, từng cái đều biến thành người điên, điên cuồng sủng ái Doãn gia quân sĩ tiến công. Đối với thương gia cao tầng tới nói, cấp thấp quân sĩ càng giống là từng cái con số, từng cái ký hiệu, chết lại nhiều bọn hắn cũng sẽ không đau lòng. Doãn Thanh Ti, Doãn Thiên Phạm bọn người động thủ, bất quá các nàng đều đi theo lấy một chút cường đại trưởng lão cùng một chỗ hành động. Doãn Thanh Ti bên người còn đi theo một cái lão tổ cấp nhân vật. Cảnh giới mặc dù không có đạt tới chuẩn đế, thực lực nhưng khác biệt không có mấy. Song phương rất nhanh đều giết mắt đỏ. chiến đấu cũng thay đổi thành tiêu hao chiến. Tự xem hai bên ai đỉnh trước không được, ai trước tan tác. Bất quá Doãn ra bên này tốt một chút, bởi vì Doãn Thanh Ti, Doãn Nhược Lan, Doãn Thiên Phạm đám người đi ra chiến, để Doãn gia quân sĩ minh bạch bọn hắn không có đường lui, hoặc là đem Thương gia quân đội đánh bại, hoặc là Doãn gia diệt vong. Một trận đại chiến, theo buổi sáng đánh tới ban đêm, lại đánh tới hừng đông, hai bên đều tử thương gần nửa, nhưng hai bên lại đều không có lui binh ý tứ, đều còn tại đau khổ kiên trì, giết. Và thời khắc này, Đoạn Hà thành phía tây đột nhiên vang lên chấn thiên tiếng la giết. Doãn Phủ Thuận bọn người thần niệm quét tới, toàn bộ sắc mặt trầm xuống. Phía tây lại có mấy trăm chiếc chiến thuyền bay tới, ít nhất vượt qua 10 vạn quân đội đột nhiên xuất hiện tại thành tây. Mà bọn hắn nhưng không có thu được bất cứ tin tức gì thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.